nhưng anh cho em vào danh sách đen rồi. Anh cũng không thèm giải thích lấy một lời. Cố Tùy cười nhạt, từ trên cao nhìn xuống Ngô Thiến. Anh cần phải giải thích với em. Anh chưa từng nói qua hay sao? Anh chỉ xem em như con gái của bạn tốt mà. Thôi, lại nhìn về phía trợ lý Trần. Giấy hôn thú của tôi đâu? Trợ lý Trần, ông chủ, ngài có muốn đi hỏi vị kia một chút? Xem cô ấy có giữ giấy hôn thú hay không? Tôi cũng không có tìm được. Trong nhà của dì cũng không có. Giấy hôn thú, Ngô Thiến sợ hãi hét lên. Giấy hôn thú gì chứ? Cái gì? Sao anh lại có giấy hôn thú? Trợ lý Trần thấp giọng nói với Ngô Thiến. Ông chủ nhà tôi đã kết hôn rồi. Hơn 3 năm, ngài ấy lúc trước quả thật là làm theo lời ba cô nhờ cậy nên mới chiếu cố cô. Ngô Thiến, tôi không tin. Kêu cô ta, cút đi. Cố Tùy lười nói tiếp. Trực tiếp đóng cửa lại. Trợ lý Trần nghe, ông chủ nói xong thì không khách khí nữa. Lôi kéo Ngô Thiến rời đi. Cố Tùy xoay người trở lại phòng. Liếc nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, anh đi lên phía trước. Cúi người nhìn Hứa Khuynh, nhỏ giọng dò xét, giấy hôn thú của chúng ta có ở chỗ em không? Hứa Khuynh cũng không có ngủ, cô sớm đã bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức. Cô vén đôi mắt từ trong ổ chăn ra ngoài, đôi mắt mang theo ánh nước, nhỏ giọng, anh không tìm được thì tôi có thể chắc cũng không biết sớm đã ném ở chỗ nào nữa. Cố Tùy, cách chương.